Cô nàng đẹp trai, chương 3, hai con quỷ, 1, góc truyện audio.com. Chị Ẩm nghe nói lớp 11A1 lại có học sinh mới. Thì, hình như là một đứa con gái đẹp trai. Tịnh Hương, em muốn nói gì thì nói luôn đi. Lộ Khiết, chị nên biết, em cần chiết ca còn chị muốn có Cảnh Thiếu, chẳng lẽ chị không đề phòng chút nào sao? Đây là giọng điệu mà em nên nói với chị mình sao? Chị, em xin lỗi, nhưng, Tịnh Hương, bình tĩnh, nói đi, một cô gái đẹp trai thì có thể làm gì? Chị, em nghi ngờ cô ta muốn giả làm con trai để tiếp cận hai hoàng tử nhưng lại bị phát hiện, bây giờ hai con ả kia cũng làm bạn với cô ta. Hai con ả trong miệng Tịnh Hương không ai khác chính là Liễu Y Nguyệt và Tuyết Lệ, cô ta căm ghét hai đứa nó, tại sao bọn nó lại có thể ở gần, cười đùa với chiếc ca của cô ta cơ chứ? Hừm, em nói có lý, nhưng cũng đừng cuống quá, muốn xử cô ta rất dễ thôi, mai thuê người uy hiếp nó, nếu nó không đồng ý thì thuê ít người thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nó vậy. Vâng, vẫn là chị giỏi nhất. Thế nhưng hai con quỷ đâu có ngờ rằng, người mà hai ả sai đi lại chẳng thấy đâu mà báo tin nữa, tuy nhiên hai ả lại nhận được một tờ giấy uy hiếp ngược lại. Chúng mày nghĩ xử tao rất dễ, nhưng tiếc cho chúng mày quá, còn nhiều điều đang chờ chúng mày lắm. Chị, nó, chị bảo em bao nhiêu lần rồi phải bình tĩnh, làm như chị nói trước đó đi. Dạ, tối hôm ấy, ra đây đi, vắng như vậy rồi còn chưa chịu ra à, từ trong bóng tối lòi ra một nhóm người xăm trổ nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng tùm lum. Nhiều người như vậy à, nó cũng đề cao cô quá rồi thì phải. Thì ra là một đứa con trai à, mặt trắng môi hồng, chập chập, tao hứng quá, trước giờ tao chưa thấy cực phẩm như vậy đâu, ngoan ngoãn để ông đây nếm thử đi. Một tên tóc đỏ nói, vừa nói, hắn ta vừa đưa tay lên vuốt má cô. Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, cô mặt vô cảm lạnh lùng nói với hắn, ha ha, cậu em cá tính ông đây thích, tao nhắc lại một lần nữa, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Ôi, sợ quá, ha ha ha. À, tên kia chưa dứt lời, cô đã nhanh cầm lấy cái tay của tên kia bẻ một cái. Dập, thằng chó này, bỏ tay tao ra. À, tụi mày đờ ra đấy làm gì? Nhanh, lên đánh chết nó cho tao. Thế là cả bọn xông lên kéo cô ra và, cũng chỉ bằng một tay, cô đã hạ hết bọn chúng. Đại ca em sai rồi. Tha cho em đi, em cũng vì tiền làm việc thôi. Tao là con gái, đại tỷ, chị tha cho em đi. Tao cho bọn mày một cơ hội, làm những gì tụi mày muốn làm với tao, với thân chủ mày, ok. Nhưng, em làm, nhớ làm thật tốt, rồi cô biến mất luôn. Không biết là người hay là ma nữa, con mẹ nó. Chửi thì chửi nhưng hắn vẫn phải đi làm công việc của nó thôi. Vi Kỳ, cậu làm gì mà lâu vậy, mọi người chờ cậu lắm đó. Có chút chuyện ở trên đường ý mà. Chuyện gì, không sao chứ, cậu nghĩ tớ là ai? Hì hì, thôi được rồi, ngồi xuống đi. Còn cậu nữa Nam Nam, Vi Kỳ mới đến mà cậu đã say rồi, đừng uống nữa, nể mặt Vi Vi tí đi. Ha ha ha ha, trong lúc bọn họ đang vui vẻ thì hai con quỷ vẫn chưa biết điều gì đang đợi chúng nó. Chị, bọn họ bị làm sao vậy, tại sao? Tại sao? À, bình tĩnh, tĩnh, à, đừng đến đây à, cách chương.